Bất sát, chương 2, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương thứ 5, cơn thịnh nộ của Lewavov, mặt nạ bạc kẻ cướp sông hèn hạ nhất, tên vùi hoa dập liễu tàn nhẫn nhất, đạo tặc hái hoa vô sỉ nhất. KG nhìn tiêu đề tuần báo học viện trong tay, tấm tắc thân là người ở chung với Leola, cậu làm sao không biết Leola có tệ như thế hả? Leola đại ca mới không phải dạng người này đây. Thanh Thanh nghiêm trọng kháng nghị. KG thuận tay lấy tuần báo học viện để gói bánh quẩy chuẩn bị làm ăn khuya, nhún vai rồi nói. Ít nhất chúng ta hiểu được giá trị của tuần báo học viện là có thể lấy để gói bánh quẩy. Tuần báo học viện bình thường không phải lệch lạc như thế, Mai Nam vội vàng làm rõ. Lần này dính dáng đến công chúa Lan Sơ Si, cho nên mọi người đều hơi kích động một chút. KG nhớn mày, nhắc nhở Mai Nam tình huống vừa rồi nhìn thấy khi đi qua nhà ăn. Đem nhà ăn nổ thành tường vỡ gạch vụn, thế này gọi là hơi kích động một chút. Nghĩ đến bộ dạng giờ đây của nhà ăn vốn xa hoa lộng lẫy, Mai Nam cũng không nhịn được thở dài. Quý ông luôn là giận dữ vì người đẹp cũng phải có mức độ chứ. Cây gì không tán thành mà lắc đầu, nhà ăn không còn rồi, phải chạy rất xa ra ngoài ăn sáng đó. Yên tâm đi, nhà ăn 3 ngày sau sẽ xây xong thôi. Barbara đột nhiên lên tiếng sau lưng Cây gì, dọa cho Cây gì nhảy sang bên cạnh. Chẳng qua các ngươi thật là... Barbara thật không biết nên cao hứng vì bốn người này quả nhiên thú vị, hay là phải phiền não vì bốn người này quả nhiên là máy chế tạo phiền toái bẩm sinh. Lần này nhà ăn bị hủy hoại chẳng liên quan gì với chúng tôi à, là viện trang giáp và viện kỵ sĩ đánh ra. KG lập tức lớn tiếng kháng nghị. Barbara nhíu mày, ta không phải nói nhà ăn, ta là nói chuyện ở Thương Lan. Thương Lan, đáy lòng KG chấn động, làm ra biểu tình vô tội nhất. Thương Lan gì chứ, chúng tôi ở Bình Nguyên Á Long suốt mà, bớt giả chết cho ta. Barbara lộ ra khuôn mặt nghiêm túc, Misery nhận được thông báo của Quang Minh kỵ sĩ, chạy qua đại lục của rồng, Lancelot và Huyết Lang đều nhắc tới có một kỵ sĩ mắt vàng tóc đen, mang mặt nạ bạc. Ta hỏi các ngươi, Mirrodin có phải là do các ngươi thả ra? KG không hề nghĩ ngợi, một hơi phủ nhận, tuyệt đối không phải, nhưng lời này vừa ra, Leola liền nhàn nhạt liếc KG một cái, mà Barbara cũng mỉm cười. Vậy ngươi làm sao biết Mirrodin là cái gì? Bất cứ tờ báo nào cũng không có viết ra tên của Hắc Long. KG há hốc mồm, ngay cả một chữ cũng phun không ra. Barbara chuyển hướng Leola, dùng biểu tình nghiêm túc hỏi. Ngươi có phải có Long thập tự của Hoàng thất Long Hoàng? Leola suy nghĩ một chút, khẽ lấy ra dây chuyền thập tự của An, mà Barbara nhìn chòng chọc sợi dây chuyền này, mày nhíu rất sâu. Sợi dây chuyền này làm sao có? Cố nhân cho, Leola không thích cảm giác Barbara nhìn chòng chọc vào dây chuyền, lập tức nhét lại dây chuyền trở về trong cổ áo. Barbara lẩm bẩm, nhưng đây làm sao có thể, người căn bản không phải người của thế giới này, Long thập tự rốt cuộc làm sao đến thế giới đó. Đáy lòng của Leola lại sớm đã có cái ngọn nguồn, nhìn thấy dung nhan của Lan Sơ Si và An giống nhau như thế, còn có nhìn thấy không gian ma pháp của Thanh Thanh, hình thức gần giống với lúc dây chuyền đưa hắn tới đây, hắn cho rằng An có lẽ căn bản chính là người của thế giới này, có lẽ còn có huyết thống rất gần với Lan Sơ Si, Leola âm thầm suy đoán. Ôi, bất luận thế nào, sợi dây chuyền này thuộc về Hoàng thất Long Hoàng, trả nó lại cho Hoàng thất Long Hoàng nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Barbara làm ra kiến nghị sáng suốt nhất, ánh mắt của Leola lại đột nhiên trở nên rất lạnh lẽo, nhiệt độ xung quanh hình như cũng hạ xuống theo ánh mắt của Leola, ba người KG đều không nhịn được run cầm cập, Barbara cũng cảm giác thấy loại áp lực ngay cả Misery cũng phải có kiêng dè. Đừng hỏng, Leola lạnh mặt phun ra hai chữ suýt nữa khiến bốn người xung quanh đóng băng, mà sau khi Leola nói xong, lại còn xoay người bỏ đi, hoàn toàn không bỏ tiết học và thầy giáo ở trong mắt. Tôi đã cảm thấy tâm tình của cái gã này hôm nay không tốt lắm mà. KG lẩm bẩm, cái gì, Barbara suýt nữa bị đông chết hét lớn. Ngươi biết tâm tình hắn không tốt còn không ngăn cản ta nói chuyện, ngươi muốn mưu hại bề trên sao? Coi chừng ta đuổi học ngươi, để ngươi đi quyết đấu với Misery. Sạc, ai biết ông miệng chó không phun nổi ngà voi, ngay cả đệ nhất sát thủ cũng dám chọc ông cho rằng sát thủ biết cái gì là tôn sư trọng đạo sao? KG bĩu môi còn hiếm khi tốt bụng kiến nghị. Lần sau muốn nói chuyện với Leola, đứng xa xa chút đi, ngay cả thuật sĩ như Misery cũng không dám cách Leola quá gần. Barbara vỗ ngực, được được, lần sau ta chắc chắn phải đứng xa xa nói chuyện, ít nhất còn kịp dịch chuyển tức thời mà chạy. Ba người KG bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc người nào có dũng khí như thế, bổ nhiệm Barbara làm hiệu trưởng. Leola tuy bởi vì nhất thời tức giận, xoay người rời khỏi địa điểm lên lớp nhưng lập tức liền hối hận, hắn làm sao lại kích động như thế, lỗ mãng như thế. chẳng qua cũng đã chạy ra rồi, bây giờ quay lại hình như cũng rất kỳ. Leola thở dài, đành đi về phía túc xá chuẩn bị để cho chân khí vận chuyển mấy chuyến, bằng không nội thương cứ tích trữ cũng không phải biện pháp. Mới đi được giữa chừng, Leola liền thay đổi quyết định, bởi vì hắn nhớ tới Bảo Lợi Long còn ở túc xá, cái con tiểu bạch long có thể nói thành sự thì thiếu bại sự có thừa này, nếu như nhìn thấy hắn về rồi, chắc chắn lại muốn làm tổ trong lòng hắn, khiến hắn không thể chuyên tâm vận chuyển chân khí. Leola thở dài, đành quyết định tốt hơn tìm cái rừng cây ẩn mật, Leola cố ý đi vào sâu trong rừng cây, sau khi đến một cái dốc núi nhỏ không người, lập tức ngồi xuống, bắt đầu chuyên tâm vận chân khí liệu thương. Nội thương nặng đến vượt quá tưởng tượng của Leola, dưới vận chuyển của chân khí, Leola đã không biết ói ra mấy lần máu bầm, mà thời gian cũng chậm rãi trôi qua trong quá trình Leola liệu thương, đột nhiên Leola cảm giác thấy có người đi về phía này, Leola vốn định dừng lại, nhưng phát hiện trong tay người đó đang bế chính là Bảo Lợi Long tâm linh tương thông với hắn, hắn chỉ là ở trong lòng cảnh báo Bảo Lợi Long không được quấy rầy hắn, sau đó liền tiếp tục việc liệu thương của mình, định trong một lần xử lý cho xong nội thương. Bảo Bảo, papa của bé đang hộc máu kiệt thật sự không sao chứ? Jasmine lộ ra biểu tình lo lắng, nhìn thấy xung quanh chàng trai tóc đen toàn là vệt máu nâu thẫm. Papa nói đừng làm ồn papa. Bảo Lợi Long đang cắn xé miếng thịt bò lớn mà Jasmine cho nó, vừa thuật lại căn dặn của Leola. Jasmine ở một tiếng, nhớ tới cô vừa rồi bất ngờ phát hiện một đứa bé 5 tuổi lại có thể tự mình chạy loạn khắp nơi, Jasmine vốn thích trẻ con lập tức tiến lên hỏi cho rõ tình huống, sau đó vừa lại mang theo Bảo Lợi Long kêu đói đi mua đồ ăn. Mặc dù Jasmine cứ nghĩ mãi, trẻ con 5 tuổi bây giờ đều thích ăn thịt như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa lượng ăn còn thật nhiều, 2 miếng thịt bò to bằng đầu người đấy. Jasmine chuyển sang đánh giá Leola, cô nghĩ tới chàng trai tóc đen đó thoạt nhìn khá trẻ tuổi, tuổi tác không chênh lệch cô lắm, thực sự không quá giống một người cha, chẳng qua nói đi thì nói lại, người đàn ông tuấn mỹ như anh ta từ rất sớm đã làm ra chuyện ngoài ý muốn cũng là chuyện rất có khả năng. Vừa nghĩ đến tình cảnh chàng trai thoạt nhìn lạnh như băng trước mắt ba chân bốn cẳng thay tã cho bú. Đương nhiên là cho uống sữa, dỗ con ngủ, Jasmine không nhịn được phụt cười, nhìn thấy nghi hoặc tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Lợi Long, không hiểu Jasmine làm sao đột nhiên cười. Bảo Bảo, mama bé ở đâu vậy? Mặc dù biết vấn đề này có thể sẽ tổn thương đứa trẻ, nhưng Jasmine vẫn không nhịn được hỏi. Mama, chết rồi, Bảo Lợi Long như chuyện hiển nhiên trả lời. Jasmine chớp mắt chớp nước mắt đồng cảm trở về, thì ra mẹ của Bảo Lợi Long đã chết rồi, cha của Bảo Lợi Long nhất định sẽ vì thế mà rất thương tâm đi. Jasmine không nhịn được đồng cảm nhìn chàng trai tóc đen tuấn mỹ. Leola lúc này ói ra một ngụm máu bầm cuối cùng, lượng máu bầm gần như nhuộm đỏ toàn bộ bãi cỏ trước mặt hắn, nhưng Leola chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, không giống như sáng nay, ngay cả bước chân cũng nặng nề trì trệ. Anh không sao chứ, Jasmine vừa lo vừa sợ chạy đến bên cạnh chàng trai tóc đen. Leola chậm chậm mở mắt một đôi mắt màu bạc đặc biệt chiếu vào trong mắt Jasmine, mà Jasmine không hề nghĩ ngợi liền thốt lên. Màu mắt của anh bị mù sao? Đợi đến khi hai chữ bị mù vừa ra, Jasmine mới nghĩ đến nói như thế có bao nhiêu bất lịch sự ảo não mình làm sao lúc nào cũng lỗ mãng. Tôi đang nhìn cô, Leola nhàn nhạt nói một câu. Jasmine nhìn đôi mắt đang chăm chú vào mình, không nhịn được le lưỡi, sau đó đưa Bảo Lợi Long cho Leola. Con trai của anh, Leola không nói gì tiếp lấy Bảo Lợi Long, không có nói cho Jasmine, cô đã phạm hai cái sai lầm, Bảo Lợi Long không phải con của hắn, hơn nữa Bảo Lợi Long cũng không có giới tính. Vậy, bạn học này, anh là bên viện thuật sĩ đi. Anh vừa rồi đang suy tưởng sao? Tôi chưa từng nghe nói suy tưởng sẽ hộc máu đây. Jasmine tò mò hỏi Leola. Tôi đang liệu thương, Leola trần thuật sự thực. Jasmine vừa trả lời, hai con mắt lại nhìn chằm chằm vào động tác của Bảo Lợi Long. Bảo Lợi Long vừa nhảy vào trong lòng papa, hai bàn tay nhỏ lập tức bám thật chặt, chỉ sợ Leola vừa lại đột nhiên chạy mất. Jasmine vốn còn có chút hoài nghi Leola thật sự là papa của Bảo Lợi Long sao, nhưng vừa nhìn thấy hành động hiện tại của Bảo Lợi Long, Jasmine cũng yên tâm. Đến lúc ăn tối rồi, papa của Bảo Bảo, anh có muốn cùng đi ăn với tôi không? Jasmine thành tâm mời, Leola vốn muốn từ chối, nhưng Bảo Lợi Long lại kéo Leola, một đôi mắt to màu hồng cầu khẩn còn thấp giọng kêu. Đói bụng, nhóc chẳng phải mới giải quyết hai tảng thịt, Jasmine trợn to mắt đứa bé nhỏ xíu này rốt cuộc bỏ thịt vào đâu rồi? Chẳng lẽ bao tử của nó tiếp nối với không gian thứ nguyên khác sao? Được tôi đi với cô. Leola gật đầu, nghĩ đến mình không xô dính túi, mà nhà ăn trường học đã hủy, cây gì đại khái có lẽ đã kéo Thanh Thanh ra ngoài ăn cơm rồi, cũng không biết đi đâu tìm bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jasmine cười cười, mang theo Leola đến nhà ăn đã hẹn cùng ăn với Lancersi, trên đường còn không nhịn được hỏi Leola rất nhiều vấn đề, đáng tiếc ngoại trừ tên họ, Leola đều toàn trầm mặc đối lại, chẳng qua cũng không thể trách Leola vô tình, chỉ là vấn đề của Jasmine thật sự quá. Bạn học Leola, anh là gặp mẹ của Bảo Bảo lúc nào? Trước giờ chưa từng gặp, Leola nghĩ thầm, anh và mẹ của Bảo Bảo đã ở chung mấy năm? Trước giờ chưa từng ở chung, trái lại có ở chung mấy giờ với cha của Bảo Bảo, Leola lặng lẽ đáp. Hôn lễ của hai người là dùng tập tục kỵ sĩ, hay là kết hôn theo kiểu trang giáp? À, xin lỗi, tôi quên mất anh là thuật sĩ. Cuối cùng Jasmine dừng chân lại, sắc mặt nghiêm túc nói với Leola. Bạn học Leola, tôi cảm thấy anh để mình đắm chìm trong đau thương là không tốt, nếu như mẹ của Bảo Bảo trên trời có linh, thấy anh sa sút như thế, cô ấy cũng sẽ không vui, cho nên đừng quá đau thương, tìm kiếm mùa xuân thứ hai của anh, thuận tiện thay cho Bảo Bảo mới 5 tuổi tìm một người mẹ mới. Leola gật đầu, hắn sẽ chuyển những lời này cho Mirrodin, nếu như hắn còn có cơ hội nhìn thấy Mirrodin. Nhìn thấy Leola đáp ứng, Jasmine hài lòng gật đầu, mang theo Leola bước vào nhà ăn, dưới dẫn dắt của viên phục vụ, đi đến gian ghế cao cấp nhất, sau khi đẩy cửa đi vào, mười mấy kỵ sĩ đang khẽ giọng cười nói với nhau, vừa nhìn thấy Jasmine, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi, nhưng khi bọn họ vừa nhìn thấy Leola, cả hiện trường đột nhiên trầm mặc, chúng kỵ sĩ đều hoài nghi nhìn Leola. Jasmine không chút tốn sức tìm được Lancersi ở giữa, cô đi đến trước mặt Lancersi, vui vẻ chào hỏi, thuận tiện giới thiệu Leola. Tôi tìm một người bạn tới, không vấn đề chứ? Lancersi, đương nhiên không có vấn đề. Lancersi chỉ là tò mò nhìn Leola, đáy lòng không nhịn được suy đoán quan hệ giữa Leola và bạn tốt Jasmine. Lancersi cũng hết sức tò mò đối với em bé trong lòng Leola, xuất phát từ thiên chức của phụ nữ, cô đối với khuôn mặt tròn tròn của Bảo Lợi Long không chút che giấu lộ ra yêu mến. Hắn không phải kỵ sĩ. Một kỵ sĩ hoa văn đỏ nheo mắt đánh giá Leola, rất bất mãn đối với khuôn mặt trái xoan tuấn mỹ của hắn, cũng khinh thường thân hình gầy yếu thái quá của Leola, nhưng hết thảy đều không khiến người bất mãn bằng bộ thuật sĩ bào màu xám đậm kia. Một kỵ sĩ hoa văn đỏ khác lên tiếng, thuật sĩ, đây là tụ hội của kỵ sĩ, thuật sĩ mềm yếu không nên xuất hiện ở đây. Chúng kỵ sĩ đều phát ra tiếng bất mãn. Leola cũng không có hứng thú gì với bất mãn của những kỵ sĩ, nhưng lại cảm thấy tò mò với ngữ pháp nói chuyện của những kỵ sĩ, cách những kỵ sĩ nói chuyện rất khác với cách nói chuyện thẳng thừng của ba người Keiji, nếu là Keiji, đại khái sẽ nói. Đây là nơi của kỵ sĩ chúng ta, thuật sĩ cuốn xéo hết đi. Vân vân, nếu như ta nhớ không sai, là ta hẹn Jasmine đến đây, cho nên bạn của Jasmine mang đến chính là bạn của ta, các ngươi có gì bất mãn đối với bạn của ta sao? Lancersi lạnh lùng nói, chúng tôi tuyệt đối không dám sỉ nhục bạn của cô công chúa Lancersi, nhưng người này là thuật sĩ. Một kỵ sĩ hoa văn đỏ kháng nghị, chúng kỵ sĩ đều cố gắng kiềm chế, không để cho mình lộ ra biểu tình xem thường một cách rõ ràng, nhưng kỵ sĩ đích xác vô cùng xem thường thuật sĩ, đây không giống với ghét trang giáp chiến cơ và kỵ sĩ là bởi vì cạnh tranh mà ghét lẫn nhau, nhưng điểm chung lớn nhất của hai bên này chính là bọn họ đều vô cùng xem thường thuật sĩ vô năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lancersi không nhịn được phất phất tay, cô sớm đã ở lúc nhỏ hiểu được thuật sĩ cũng không phải hoàn toàn vô năng, ít nhất cô biết Misery người có giao tình với phụ hoàng chính là một thuật sĩ khủng bố hơn nữa tuyệt đối không thể mạo phạm. Jasmine, mời cậu và bạn của cậu ngồi ở bên cạnh tôi. Ánh mắt của Lancersi nhìn chằm chằm vào Bảo Lợi Long đáng yêu, vô cùng muốn bóp bóp cái má đáng yêu của Bảo Lợi Long. Jasmine thì biết rõ, cô biết Lancersi sẽ thích Bảo Lợi Long, trên cơ bản cô cảm thấy căn bản không có bất cứ sinh vật nữ giới nào sẽ không thích Bảo Lợi Long, Jasmine cười hì hì để cho Leola ngồi ở giữa cô và Lancersi. Đây là vị trí rất trọng yếu, Leola sâu sắc cảm thấy như vậy, nhìn chỉ số khủng bố của ánh mắt các kỵ sĩ xung quanh từ 100% thăng lên đến 1000% đã có thể hiểu được. Nếu như là người bình thường, chắc chắn ngay cả mông cũng còn chưa chạm ghế đã bỏ chạy mất mạng rồi, nhưng Leola là đệ nhất sát thủ, mà năng lực trấn tĩnh của đệ nhất sát thủ tuyệt đối là hàng đầu. Trên thực tế, đối với Leola mà nói, điều chân chính khiêu chiến năng lực trấn định của hắn, không phải ánh mắt chí mạng xung quanh. Thứ này nhìn nhiều quá, lờn mất rồi, mà là khuôn mặt và mái tóc màu vàng kem kia của An. Đứa bé này rốt cuộc là... Lancersi sau khi gắp mấy miếng đồ ăn cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi. Jasmine cười dài trả lời, đây là Leola bạn của tôi, mà đứa bé đáng yêu này là con trai của anh ta, tên là Bảo Lợi Long. con trai, Lancersi lúc này rốt cuộc tò mò nhìn thẳng vào Leola, nhưng Leola lại không có nhìn cô, bởi vì Bảo Lợi Long đang quấn lấy hắn đòi cả một cặp giò heo nướng mật ong trên bàn, mà bộ dạng vòi vĩnh bĩu môi của Bảo Lợi Long lần nữa thu hút chú ý của Lancersi, cô không nhịn được tự mình vươn tay bưng cả dĩa đùi heo nướng mật ong đến trước mặt Bảo Lợi Long. Bảo Lợi Long cao hứng ăn ngấu nghiến, Lancersi mừng rỡ càng ngày càng đến gần Leola, Leola gần như cũng ngửi thấy mùi hương của Lancersi rồi, mặc dù mục đích chân chính của Lancersi là muốn sờ tay lên đầu của Bảo Lợi Long. Thuật sĩ, kỵ sĩ Hoa Văn Lam nào đó rốt cuộc kiềm chế không nổi, hô lên Leola cũng khiến cho Lancersi phát hiện tư. Cách chương.